Đấu chiến cuồng chiều, chương 201 Baron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ngươi phái Riley cũng được, Kobe cũng được, hoặc là ngươi xỏ Scarlett cũng được, cái đó còn có thể nói thuần túy chỉ là vì vấn đề chỉ số thông minh, nhưng hiện tại ngươi để Baron lên trận thứ tư mấu chốt nhất, cái này đã không chỉ là vấn đề chỉ số thông minh, đây là gián điệp, tuyệt đối là gián điệp. Ngày hôm qua gào thét đánh cực với Adobe, chính là tiểu tử này, ngươi rốt cuộc đã nhận của Adobe bao nhiêu lợi, một trận đấu kết thúc cam đoan đánh chết ngươi. Không chỉ các học sinh, ngay cả hiệu trưởng Green cũng không biết Vương Trọng rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng nội bộ chiến đội tổ 9 người lại là dị thường bình tĩnh, không ai hoài nghi quyết định của Vương Trọng, 2 tháng cùng một chỗ huấn luyện bồi dưỡng ra sự ăn ý cùng tin phục đối với Vương Trọng, tuyệt đối không thể sản sinh loại cách nghĩ ở bên ngoài nói ầm ĩ hắn là phản đồ. Để hắn làm đội trưởng là quyết định của toàn bộ mọi người, đã quyết định thì tín nhiệm đến cùng, tuyệt không hối hận. Baron cũng không quá kinh ngạc, hôm qua Vương Trọng học trưởng đã từng nói bảo hắn làm sẵn chuẩn bị ra sân, chỉ là không ngờ sẽ ở trên trận thứ tư mấu chốt như thế, hoàn cảnh xấu như thế, còn tưởng sẽ là Vương Trọng học trưởng và Glory tự mình giữ ải, vậy tuyệt đối không chút sai sót, nhưng thế mà lên là mình. Hắn biết một số biến hóa của thân thể 2 tháng qua, hồn hải chữa khỏi tựa như không chỉ khỏi, chỉ là hắn vẫn có chút khẩn trương. Huấn luyện là huấn luyện, thực chiến là thực chiến, trải qua lần trước đại chiến nhện chân đỏ biến dị, Baron đặc biệt hiểu rõ một điểm này, hơn nữa các bạn học học viện Adobe thoạt nhìn đều rất mạnh. Hắn không sợ đi lên mất mặt, cũng không sợ thua, lại càng không sợ phải gánh tiếng xấu, nhưng hắn sợ làm học trưởng thất vọng, học trưởng vì mình trả giá quá nhiều rồi. Baron nhìn về phía Vương Trọng, trong ánh mắt có một tia ý tứ hàm xúc dò hỏi. Vương Trọng lại chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng để ý người khác nói như thế nào, đem trình độ trong huấn luyện phát huy ra là được. Baron gật gật đầu, người từng trải qua tử vong, rất nhiều thời điểm đều sẽ lột xác, từ khi tới thiên kinh, hắn đã trải qua rất nhiều, nhiều đến mức chính hắn cũng sắp không đếm hết, cuộc sống từ trước tới nay chưa từng tưởng tượng lại có thể phấn khích như thế, từ trước tới nay chưa từng tưởng tượng giao lưu giữa người với người sẽ thú vị như thế. Các loại trợ giúp của các học trưởng khiến hắn không cô đơn nữa, hắn thực sự cảm kích tất cả, nhưng trong mọi thứ này, có một điều là quan trọng nhất, hắn vẫn chưa từng nói, thậm chí đây là điều trước kia mình căn bản cũng không dám mơ ước xa xôi. Là tín nhiệm, Vương Trọng học trưởng đem hắn coi là một người thật sự có thể tin cậy. Hắn không phải sự trói buộc cùng người đứng bên lề chi chiến đội này nữa, lại càng không phải vật đem lại may mắn. Baron nghiêm túc gật gật đầu, thở sâu, không nói một lời ở trong các loại tiếng ồn ào đi ra khỏi khu chờ đợi chiến đấu. Ai cho hắn quyền lợi để tên gà mờ năm nhất này đại biểu học viện chúng ta xuất chiến. Trận thứ tư mấu chốt như thế, thế mà không để Glory lên. Vương Trọng ngươi CMN sao không chết đi, Vương Trọng ngươi con lợn này, vô liêm sỉ, phản đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt bước chân bước lên lôi đài, tiếng đinh tai nhức óc phẫn nộ gào giống ở xung quanh, tiếng gầm gừ dợp trời dợp đất ập tới, theo đó mà đến thậm chí còn có vài chai nước khoáng. Phành phành phành phành, nửa chai nước khoáng nện ở trên người Baron, nhưng hắn lại căn bản không tránh, thậm chí tựa như chưa cảm giác được, hắn chỉ im lặng như vậy, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Gặp phải một người thành thật như vậy, đập bình nước khoáng ngược lại cũng xấu hổ, tiếng ồn ào xung quanh tựa như cũng ít đi một chút. Đứa nhỏ đáng thương, cứ như vậy bị Vương Trọng phản đồ kia ném ra gánh tiếng xấu, xem đem đứa nhỏ đáng thương này dọa sợ rồi, cũng đã khẩn trương đến mức không dám động cử động. Baron không có vấn đề chứ? Emily mở to mắt, vừa rồi mấy chai nước khoáng kia khiến cô rất khó chịu. Ta nếu là Baron, ta đã nhặt lên đập về cho hắn. Scarlett lại chớp chớp mắt, chưa bởi vì vừa rồi thất lợi mà ưu sầu một chút nào. Vương Trọng, ngươi đã đoán được đối diện sẽ đưa ai lên, phải không? Vương Trọng cười ha ha, Rosenberg, kháo, là Rosenberg, chính tuyển trọng trang bên Adobe, trọng trang versus trọng trang, lúc trước là thích khách versus thích khách, đây là phiên bản trận thứ hai đó, còn có thể thảm hại hơn sao? Giải tán, còn có cái gì để xem, bắt nạt Baron loại người thành thật kia không có ý nghĩa, có tính tình đều theo lão tử cùng nhau đến cửa hội quán chặn họ Vương đi. Đi, giết chết hắn nha, hội trường có không ít người rời khỏi, nhưng cũng có không ít lúc trước chưa thể đi vào sân tràn vào, duy trì tỷ lệ ghế trong hội trường 70, nhưng hiển nhiên không sôi nổi như lúc trước chen chúc đầy người trên đường. Người còn lại phần nhiều đều coi như có lý trí, chỉ là thủ vững một chút kiêu ngạo cuối cùng làm học sinh của học viện Thiên Kinh. Rosenberg đứng ở đối diện Baron, đội trưởng lựa chọn để hắn đến đối phó tiểu gia hỏa này, hắn cảm thấy thật sự là có chút mất mặt. Ngày hôm qua đội trưởng triệu tập mọi người cùng nhau nghiên cứu thực lực mỗi người học viện Thiên Kinh, là hiệu trưởng Bradley kiếm được tư liệu rất đầy đủ, thậm chí bao gồm bên trong học viện Thiên Kinh đoạn thời gian trước clip kỳ ba xã và thánh. Tài quyết đối chiến, không ít người trong chiến đội đối phương đều được đội trưởng đánh giá rất cao, chỉ có Baron này là một vòng yếu nhất của đối phương, thậm chí nghe nói 2 tháng trước hồn hải của hắn còn bị thương tổn loại sụp đổ, hoàn toàn chỉ là một tên cặn bã góp cho đủ nhân số mà thôi. Mấy người mới khác giống Scarlet, Glory, Vương Trọng, Emily, đội trưởng đều chuyên môn chỉ định đội viên đối phó bọn họ, nhiệm vụ của mình vốn là cần đối phó Glory, trọng trang đối trận loại kiếm một tay mang tính đơn độc kia, có hiệu quả khắc chế nhất định, nhưng đối phương thế mà không lên, ngược lại ở trận thứ tư đem tên cặn bã này phái ra. Đây là trực tiếp bỏ cuộc sao? Thật ra cũng dứt khoát. Đối phó loại mặt hàng này, để trong chiến đội tùy tiện một đội viên dự bị, vô luận nghề nghiệp nào lên cũng đủ, nhưng đội trưởng lại kiên trì muốn để hắn một chính tuyển trọng trang ra sân, bởi vì trận này đánh xong cũng sẽ không còn trận thứ 5, nói cái gì phải cho Học viện Thiên Kinh sự tôn trọng nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ai bảo mình bội phục nhất chính là Cecil chứ, đã là muốn cho đối phương sự tôn trọng, vậy vẫn phải hơi nghiêm túc một chút, nếu biểu hiện quá tùy tiện, đội trưởng sẽ mất hứng. Hà, Rosenberg đột nhiên cảm giác được một loại nguy cơ tiềm tàng, các ý tưởng lộn xộn trong đầu lập tức nháy mắt bị hắn vứt hết lên 9 tầng mây. Làm chính tuyển trọng trang của Học viện Adobe, ý thức nguy cơ là kỹ năng chuẩn bị tránh cho đoàn diệt. Cách chương.